Vô hạn thượng quang, quyển 9 chương 21, đại nguyện và kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại. Góc truyện audio.com, dịch giả Trương Tiêu tuổi e chứng kiến năng lực phục hồi khủng bố của Châu, nét mặt tất cả mọi người đều chuyển sang thận trọng, chỉ có Sở Hạo là bỗng dưng cau mày, hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống nguồn gốc huyết thống Châu. Bộ phận có ích trong cơ thể Châu, cấp độ văn minh chủng tộc Châu, cấp độ thực lực chủng tộc Châu, tên và thực lực Châu Thái Tổ, Châu Tam Hoàng, Châu Ngũ Tướng. Sau kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, chủng tộc Châu phân bố sinh sống tại các thế giới. Một lượng tin tức khổng lồ bỗng nhiên đột ngột xuất hiện, trực tiếp truyền thẳng vào não Sở Hạo, khiến cho hắn có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Các tin tức này đồng loạt truyền đến, chỉ trong nháy mắt, não bộ của Sở Hạo lập tức rơi vào tình trạng quá tải, không thể nào xử lý cũng như tiếp thu. Cứ tiếp tục như vậy một lúc nữa, cho dù không chết thì chắc chắn hắn cũng sẽ trở thành kẻ ngu ngốc. Dừng, dừng lại, Sở Hạo dùng hết sức hét lớn, mà sau khi hắn hét lên, tất cả tin tức đều đồng thời biến mất, ngoại trừ một vài tin tức liên quan đến kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, hầu hết những tin tức khác đều đã tan biến. Đến lúc này, các mảnh vỡ thần tính trong biển ý thức của hắn mới bắt đầu chuyển động, mỗi mảnh vỡ đều lóe sáng, tự động xử lý lượng tin tức còn sót lại, mà giờ phút này, sắc mặt Sở Hạo đã trở nên trắng bệch như người sắp chết, thân thể cũng ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi là chuyện gì? Có người truyền đạt tin tức cho ta sao? Hay là do ta vốn biết những tin tức này? Không, không đúng, vừa rồi cảm giác rất tương tự như khi kết nối tâm linh, chỉ là vô thanh vô tức hơn nhiều, thậm chí còn mang tính chất cưỡng chế, căn bản không cách nào tránh né, nếu như những tin tức này không ngừng lại, vậy ta nhất định sẽ chết chắc. Là ai? Ta đã nghe được đại nguyện của ngươi, chỉ là thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu, ta sẽ một mực ở đây chờ ngươi, đến khi ngươi đủ khả năng để gánh vác đại nguyện, ta sẽ tôn ngươi là hảo. Ngay lúc Sở Hạo đang suy nghĩ, bất thình lình một giọng nói vang lên, cùng lúc đó trong đầu hắn cũng tràn ngập bởi một bài ca mang âm hưởng thanh cao vô tận, xa xăm mà tao nhã. Tiếng ca vang vọng khiến cho ý thức Sở Hạo giống như muốn bị xé nát, đối với hắn lúc này mà nói, cho dù chỉ một giây cũng dài như cả vĩnh hằng. Đến khi âm thanh này biến mất, Sở Hạo đã nằm lăn dưới mặt đất, khí lực để động đậy một chút cũng không có, thân thể không còn bị ướt đẫm bởi mồ hôi nữa mà là máu, rất nhiều mao mạch bên ngoài cơ thể hắn đã tan vỡ, bộ dạng thực sự khiến cho người khác phải sợ hãi. Mà ở bên cạnh, các thành viên Bắc Băng Châu đội đều đã phát hiện trạng thái bất thường của Sở Hạo, mọi người cũng thôi bày trò cãi vã, Trương Hằng liền trực tiếp kéo căng trường cung nhắm về bốn phía, Niệm Tịch không thì nắm chặt thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay, quét hình tinh thần lực của Ao Chi cũng được mở rộng đến phạm vi lớn nhất, tất cả đều chăm miệng một lời hỏi han tình hình Sở Hạo. Không, không sao, Sở Hạo nằm dưới đất cố gắng hít thở từng chút một lúc lâu sau hắn mới thu gom được chút sức lực để nói. Ta không sao, chẳng qua là tạm thời không còn sức chiến đấu, thân thể không bị thương tích gì lớn, cũng không phải do bị tập kích các ngươi. Các ngươi đi ngăn cản Châu, ta sẽ ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Góc truyện audio.com. Tiếp đó Sở Hạo liền nhắm mắt lại, căn bản không để ý tới tình hình chiến trường trước mắt, chỉ toàn lực sắp xếp các tin tức trong đầu, yên lặng phân tích tình huống. Vấn đề đầu tiên, tin tức trong não hắn xuất hiện từ đâu? Đầu mối duy nhất là mấy câu nói cuối cùng, sử dụng đại từ nhân xưng, chứng tỏ những tin tức này là do một sinh mạng thể nào đó truyền đến. Mà sinh mạng thể này khẳng định là có đại năng, nếu không thì đã không thể chỉ dựa vào âm thanh cũng khiến cho ý thức của hắn xém chút nữa tan vỡ. Đáng sợ hơn chính là, lúc trước trong lòng hắn chỉ vừa mới nảy sinh ý muốn tìm hiểu về năng lực hồi phục của Châu, sinh mạng thể này đã lập tức truyền đến cho hắn vô số tin tức về Châu và các vấn đề liên quan. Đây quả thực là khoa trương, phải biết rằng tin tức cũng đại biểu cho sức mạnh, nếu như có thể toàn chi, như vậy tất nhiên cũng sẽ toàn năng. Vấn đề tiếp theo chính là tại sao sinh mạng thể này lại truyền đạt tin tức cho hắn? Nguyên nhân là gì? Ta đã nghe được đại nguyện của ngươi, chỉ là thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu. Sở Hạo cẩn thận suy ngẫm về mấy câu nói cuối cùng, chỉ là vừa mới bắt đầu nhớ lại, luồng uy áp khổng lồ giống như áp bức của trời đất lại một lần nữa xuất hiện trong ý thức, bên ngoài thân thể hắn cũng một lần nữa tràn ngập mồ hôi và máu tươi, phản ứng nguy hiểm như vậy khiến cho Sở Hạo phải lập tức vội vã dập tắt suy nghĩ của bản thân. Đại nguyện, mẹ kiếp, hắn này sinh ra đại nguyện lúc nào? Rõ ràng khiến cho sinh mạng thể khủng bố như vậy chú ý tới, hơn nữa sinh mạng thể này. Suy nghĩ một chút, trước mắt hắn đang ở trong thế giới The Hobbit như vậy. Là thần linh của thế giới này sao? Hay là, thần sáng thế tạo ra toàn bộ thế giới Middle Earth? Theo truyền thuyết, thế giới Middle Earth có một sinh mạng thể tối cao tồn tại, thượng đế Eru Iluvata. Lúc ban đầu Iluvata tạo nên các Ainu từ ý nghĩ của mình và ngọn lửa bất diệt, sau đó các Ainu sáng tạo ra những điệu nhạc dưới sự dẫn dắt của Iluvata, cuối cùng bản hợp tấu của các Ainu đã tạo nên toàn bộ thế giới. Vốn dĩ Sở Hạo vẫn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù sao đi nữa khi thế giới này trở thành tồn tại chân thật, tất cả mọi chuyện đều đã được hợp lý hóa, như vậy thần linh trên cơ bản là không thể nào tồn tại. Bởi vì nếu như thật sự có đại năng tồn tại, vậy tại sao thế giới này lại dần chuyển từ vị diện cao ma xuống trung ma, rồi thành vị diện thấp ma? Hơn nữa theo kỳ thứ tư dần đến, thời kỳ của nhân loại càng tiếp cận, thế giới Middle Earth thậm chí còn có xu hướng chuyển hóa thành vị diện không ma. Nhưng mà tại thời khắc này, Sở Hạo không còn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết nữa, bởi vì đoạn tin tức mà sinh mạng thể kia truyền đến cho hắn, đã nói rõ quá nhiều chuyện. Đầu tiên, giả thiết thế giới Middle Earth thật sự có thượng đế Eru Iluvata tồn tại, mà khi các tiểu đội luân hồi tiến vào, vì nguyên nhân nào đó nên Iluvata chỉ một mực yên lặng không có bất kỳ phản ứng gì, mọi chuyện cứ như vậy cho tới khi Sở Hạo này sinh đại nguyện trong lúc vô thức. Đại nguyện này khiến cho Iluvata quyết định hiện thân, cung cấp trợ giúp cho hắn, nhưng mà thực lực bản thân Sở Hạo lại quá yếu ớt, do vậy Iluvata buộc phải ngừng sự trợ giúp, chỉ đành hứa hẹn khi thực lực Sở Hạo trở nên mạnh mẽ, Iluvata sẽ một lần nữa xuất hiện, hơn nữa tôn hắn là Hạo. Hạo, góc truyện audio.com, có trời mới biết, đó chẳng qua chỉ là một cái tên hư cấu hắn nghĩ ra để giúp đội ngũ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi mà thôi, giờ lại thành ra thế này. Càng suy nghĩ Sở Hạo càng cảm thấy đau đầu, mấu chốt nhất chính là, hắn căn bản không biết mình phát ra đại nguyện gì khiến cho ngay cả Iluvata cũng phải chú ý, một sinh mạng thể có năng lực khai thiên tích địa không gì không làm được tại sao lại phải quan tâm đến đại nguyện của một người bình thường. Nếu như thật sự muốn so sánh, vậy cũng giống như trong thế giới thực tế, Chúa Giê-xu nói với một tín đồ, không phải, là nói với một người tình cờ đi ngang qua nhà thờ, này, suy nghĩ trong lòng ngươi khiến ta rất cảm động, cho nên ta quyết định tôn ngươi là thần này thánh kia, đây quả thực là chuyện đùa. Sở Hạo cảm thấy quá hỗn loạn rồi, hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ về Eru Iluvata nữa, chỉ tập trung phân tích một đoạn tin tức trọng yếu còn sót lại, kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại. Kỳ thực đoạn tin tức còn sót lại này cũng không trọn vẹn, nhưng mà Sở Hạo vẫn có thể nhớ được ý nghĩa chính, nội dung của kế hoạch này chính là trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ tại bất kỳ thế giới nào, cho dù là siêu ma, cao ma, trung ma, thấp ma hay không ma, nhân loại cũng nhất định là chủng tộc chủ đạo, bất kể là phân hệ da trắng, da vàng hay da đen. Có lẽ tại một vài thế giới, khi khởi đầu nhân loại sẽ gặp rất nhiều cực khổ, có khả năng diệt vong, hoặc là bị dị tộc thống trị, nhưng mà đến thời điểm nhất định, nhân loại sẽ xuất hiện một lượng lớn anh hùng hào kiệt, bọn họ sẽ kế thừa tên tuổi và số mệnh của những nhân vật trong lịch sử thần thoại, trở thành người lãnh đạo nhân loại chiến thắng tất cả khó khăn và kẻ địch. Rốt cuộc vị trí chủng tộc chủ đạo của tất cả các thế giới đều sẽ thuộc về nhân loại, mà ý nghĩa của việc cộng hưởng số mệnh được thể hiện ngay tại đây, nếu giữa dị tộc và nhân loại có duy trì quan hệ tốt, điển hình như người eo của thế giới Middle Earth tự lựa chọn phương thức ẩn cư, giao toàn bộ đại lục lại cho nhân loại, như vậy người eo sẽ vẫn có thể tồn tại. Nhưng nếu như cường hành ngăn cản xu thế này, chẳng hạn như có ý định đồ sát tất cả nhân loại, ngăn cản sự khai sinh kỷ nguyên nhân loại, như vậy chủng tộc này nhất định sẽ tuyệt diệt, toàn bộ nội dung chính là như thế. Nhân loại, vĩnh viễn là nhân vật chính. Khách chương.